Đồng nhân, Survival, chương 162, sắc loạn tiếp tục. Góc truyện audio.com. Em yêu ngài lắm, chủ nhân, ngã mình trên giường với lượng tinh dịch nhiều vô kể đang không ngừng tràn ra từ cái lỗ LN của mình. Mia cảm thấy hơi mệt mỏi mà thở hồng hộc, nhưng cô vẫn đăm đăm nhìn Zen với ánh mắt đầy mị hoặc với vẻ khiêu khích. Cô phát huy khí chất dâm tiện này vô cùng hoàn hảo. Lấy lại một chút thể lực, Mia từ từ ngồi dậy rồi chổng mông lên như một con chó cái dâm đãng. Dâng lên cặp mông to tròn trịa, trắng trẻo và mềm mại trông vô cùng ngon miệng này dâng lên trước mặt cậu. Mời gọi cậu sử dụng nó như công cụ phát tiết mọi bực nhọc. Đúng là cái đồ chó cái hư hỏng Zen không biết từ đâu lấy ra chiếc roi ra. Vặt xuống bờ mông của Mia một cách không thương tiếc. Vốn Mia đã không mặc gì, làm cho chiếc roi da rơi xuống đánh vào đít đều không bị cản chút nào khi va chạm vào làn da của cô. Bạt, bạt, bạt, Zen càng quất càng hăng, làm cho phần mông trắng trẻo không mảnh vải che đậy của Mia lập tức hiện các vết đỏ bừng. Hiện đầy ở trên cặp mông to tròn trắng trẻo kia, tất nhiên là Zen cũng không đến mức muốn làm mất đi con chó của mình. Chiếc roi này được thiết kế đặc biệt. Đánh xuống sẽ rất đau và âm thanh vang dội nhưng tuyệt đối không làm da bị tổn thương. Huống chi là Mia là một người tiến hóa, sức chịu đựng của cô qua việc huấn luyện đã được gia tăng rất nhiều. Thành ra nhìn những vết đỏ kia trông thì ghê gớm nhưng chỉ cần đợi nửa ngày là hết thôi. Không để lại sẹo, chủ nhân Mia đau đớn mà kêu, phát ra những tiếng kêu rên rỉ đầy dâm đãng. Tuy nhiên cô vẫn không xin chủ nhân mình ngừng, thậm chí còn hy vọng Zen quất tiếp để trừng phạt cô. Nhưng thực sự mà nói với cô thì đây chính là ban thưởng. Đồ chó cái bị đánh mà vẫn chảy nước được, dâm đãng thế là cùng. Nghe Zen nói cô như thế, gương mặt Mia bỗng chốc đỏ bừng. Dù khá xấu hổ nhưng Mia cũng biết rõ mình mang thể chất thích ngược đãi. Đau đớn là một chuyện nhưng tùy vào hoàn cảnh. Khoái cảm còn vượt xa làm cho cơ thể sung sướng. Giống như bây giờ, dù rằng bị quất roi liên tục nhưng lỗ LN cô đang không ngừng chảy ra mật. Thậm chí cô cảm nhận mình vừa cao trào một lần, một cảm giác tựa như là lên mây vậy. Hơn hết nữa là cảm giác ở tinh thần. Việc bị đánh khiến cô thấy mình thấp hèn vô cùng, nhưng không hiểu sao cô lại thích việc bị Zen sỉ nhục mình như vậy. Thế nhưng, chỉ Zen là người duy nhất và mãi mãi mới có tư cách làm việc đó thôi. Nếu có kẻ khác dám chạm vào cô không những không phản ứng mà còn buồn nôn và kinh tởm nữa. Nhìn thiếu nữ thở dốc càng lúc càng nhiều, Zen cuối cùng cũng dừng lại. Sao lại dừng vậy chủ nhân? Mia là một con chó cái hư hỏng mà. Chủ nhân, cảm giác khoái cảm ngừng lại. Mia bỗng chốc mở mắt mà quay đầu nhìn Zen mà ra vẻ nũng nịu đáng thương như một chú cún nhỏ. Chẳng biết từ bao giờ cô nàng đã vểnh mông thật cao. Đợi chờ lấy âm thanh ra thì chạm với chiếc roi da vang lên. Cùng cảm xúc đau đớn nhưng mang lại khoái cảm để cô nghiện này. Cũng nhờ vậy, khi Zen dừng lại việc trừng phạt, ban thưởng, toàn thân cô đều cảm thấy trống rỗng. Thậm chí chính cô đều có vẻ thất lạc. Xin ngài hãy trừng phạt em đi ạ, Mia lẻ lưỡi của mình ra. Ra vẻ chính mình là một con chó cái ngoan ngoãn vâng lời đang khát cầu sự trừng phạt của chủ nhân. Đồng thời cô đang dùng lấy hai tay, banh ra bờ mông đang bị sưng đỏ của mình để Zen có thể nhìn rõ ràng hai cái lỗ trông cực kỳ cuốn hút ở trước mặt một cách rõ ràng. Với hai cái lỗ này không ngừng chuyển động to nhỏ, dường như Mia đang rất khát khao được thỏa mãn. Thấy hành động đầy dâm đãng của Mia như vậy, thằng nhỏ dường như trông vô cùng hưng phấn thế nhưng Zen cũng không có vội vàng nhét nó vào trong. Zen suy nghĩ một chút, rồi giơ cánh tay phải của mình lên, từ cánh tay trái xuất hiện ra những chất lỏng màu đen truyền lên lòng bàn tay rồi tụ lại thành hình dáng của một cái dương vi thi giả màu đen có kích cỡ y. Hệt thằng nhỏ của cậu. Cậu cầm lấy rồi cắm thẳng vào lỗ LN của nàng chó cái. Chiếc dương vi thi này khá to, ngay lập tức chọc thẳng vào tử cung của cô. Ưm sâu quá đi mất. Mia bỗng cong lưng lên khi nhận lấy dương vi ti đâm vào sâu tận bên trong, làm cô phải rên rỉ một cách dâm đãng. Chiếc dương vi ti giả này khá to, cũng đã làm bụng của Mia phồng lên một cách rõ rệt. Jen nhìn Mia, bắt đầu nở một nụ cười dâm tà. Chiếc dương vi ti giả mà Jen chế tạo có một chức năng rất là đặc biệt là nó còn có thể run mạnh nha. Chỉ thấy Jen bắt đầu dùng hệ thống của bộ Symbiote để điều khiển chiếc dương vi ti giả bật lên mức trung bình. Chỉ thấy chiếc dương vi ti giả tại lỗ L, N của Mia liên tục chọc vào tựa như một máy khoan, làm đống DM thủy văng tung tóe ra ngoài. Mia rên rỉ càng thêm dữ dội hơn. Bụng và đít cô không ngừng run nảy liên tục vì chiếc dương vi ti giả đó đang không ngừng khuấy động ở bên trong. Thậm chí Jen bắt đầu điều khiển bật thêm phần kích điện, làm đầu của dương vi ti phóng ra chút tê dại kích thích lấy cổ tử cung của Mia, làm cô trợn ngược mắt, lè lưỡi ra với nước dãi không ngừng chảy xuống có vẻ tê tê đầy dâm đãng. Cô ngược lại phi thường hưởng thụ việc này. Sướng, sướng, quá chủ nhân ơi, sướng chết, chết em mất. Phóng đãng mà rên rỉ. Mia dường như cũng không quan tâm chính mình có trở thành một con chó cái phóng đãng hay một con điếm hay không. Cô chỉ muốn chủ nhân của cô mà thôi. Phu phu, đến khi Mia đến giới hạn, cô đã phun ra vô số DM thủy từ cái lỗ của cô chảy đầy xuống giường. Thấy vậy Jen liền lôi chiếc dương vi ti giả ra khỏi lỗ LN của Mia. Cái lỗ LN vừa bị kéo ra, chiếc dương vi ti giả liền có vô số DM thủy bắn mạnh ra ngoài, chỉ để lộ ra một cái lỗ LN to lớn úp mở như còn thèm khát. Chó cưng, bắt lấy. Jen cầm lên dương vi ti giả còn được phủ đầy DM thủy mà ném ra phía xa. Mia nhìn thấy chiếc dương vi ti giả đó bị ném xuống đất, cảm giác ngượng ngùng trong lòng lập tức tăng vọt, khuôn mặt cười cũng đỏ bừng không thôi. Tuy nhiên cô chó của cậu lại không hề chần chừ, thân thể theo bản năng mà nhanh chóng bò lại phía chiếc dương vi ti giả đó tựa như một cô chó thực thụ. Cảm giác nhục mạ này, với cô thì không có tí nào nhục nhã cả. Ngược lại, cô càng cảm thấy vinh khi trở thành chó cho cậu. Tác động của chiếc phương miện vô hình trên đầu đã biến Mia càng lúc càng ỉ lại. Nhìn cỗ thân thể trần truồng, hoàn hảo từ trên xuống dưới của Mia vô cùng kích thích. Đều trắng nõn một cách hoàn hảo này thêm vẻ khí chất dâm đãng nữa. Là một cực phẩm, nhìn tới phần mông có một cái lỗ LN đã bị khoét một mảng lớn không che đậy chút gì đang úp úp mở mở như vẫn còn thèm khát. Chỉ thấy một cô nàng nâng lên chiếc mông vẫn còn đỏ chót của mình mà lắc lư bò xuống cái giường. Do cao trào nhiều lần, thậm chí là bị kích điện đến mức đôi chân của cô có vẻ không có sức lực vì tệ liệt. Nhưng, cô vẫn dùng tay của mình lếch lếch tới cho bằng được. Lúc bò thỉnh thoảng lại mất thăng bằng mà ngã xuống, nhưng Mia không dám dừng lại mà chỉ tiếp tục bò lên phía trước. Nhìn hình ảnh dâm mỹ như vậy, thằng nhỏ của Jen lại còn cứng hơn, thậm chí là không ngừng tiết ra dịch bôi trơn ở đầu khớp. Cuối cùng thì nàng chó của cậu đã ngậm lấy chiếc dương vi ti giả màu đen ướt đẫm mà bò trở lại. Ngoan ngoãn mà nhả lên giường với vẻ mặt đầy vui vẻ. Ngoan lắm, Jen lấy tay xoa xoa mái tóc đen tuyền của cô mà khen ngợi lấy cây dương vi ti giả đó cầm vào tay. Lúc này Mia bỗng không cảm thấy chính mình bị hạ nhục, bị xem như một thứ đê tiện, dâm đãng mà chỉ cảm thấy vui vẻ vô cùng mà đỏ bừng gương mặt hưởng thụ cảm giác ấm áp của Jen. Nếu như cô có cái đuôi, thì đảm bảo nó sẽ lắc rất là kinh người. Cô nàng ép má vào chân của cậu mà cọ cọ, như để biểu hiện cô vô cùng thích bị khen ngợi như thế này. Há miệng ra nào, Jen cười cười rồi lên tiếng. Nghe thấy mệnh lệnh của Jen, cô há miệng theo bản năng hoàn toàn không có ý chống cự. Tựa như cô sinh ra để làm việc này. Ngay lập tức Jen nhét cây dương vi ti giả này vào trong mồm của cô. Mia có hơi bất ngờ. nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng mà thưởng thức lấy hương vị đi em thủy của chính cô đái ra. Thậm chí còn ra vẻ dâm đãng mà bú liếm cây dương vi ti giả trong tay của cậu. Đôi mắt đen trong suốt đầy tình yêu, sùng kính, ngưỡng mộ mà nhìn Gen, âm thanh bú mút phát ra bằng một cách đầy gợi dục. Liệu mình có nên gọi thêm ai vào chung vui không nhỉ? Nó sẽ rất thú vị đây. Gen nở một đường cong đầy tà ác rồi mỉm cười nhìn Mia đang bú mút chiếc dương vi ti giả kia một cách gợi dục. Đương nhiên, còn nhiều thú vui mà Gen còn muốn tận hưởng trước khi cậu trở lại công việc chém giết đây. Cách chương.